Tử Thư Tây Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. 1. Mặt trời mọc trên tuyết sơn vô cùng diễm lệ. Đường Phong, Hàn Giang, và cả Từ Nhân Vũ cả đêm không ngủ. Chưa kịp đợi trời sáng họ đã ngồi dậy cuộn tròn trong túi ngủ. Đường Phong chỉ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ. Tư chi rã rời, nhưng không hiểu tại sao. Khi nhìn thấy vầng mặt trời nhô lên anh bỗng thích thú một cách lạ thường. Trước đây từng ngắm mặt trời mọc trên Thái Sơn, Hoàng Sơn, nhưng chưa từng ngắm mặt trời mọc trên tuyết sơn cao thế này. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi. Đường Phong phấn chấn nói. Khà khà, không sai, chắc là cả đời tôi cũng chỉ có một lần này thôi. Tiếc là máy ảnh của tôi hôm qua không biết bị trận tuyết lở đáng ghét đó chôn ở đâu rồi. Nhưng mà vẫn may, bảo bối của tôi vẫn còn đây. Từ Nhân Vũ oán thán rồi lấy tẩu thuốc của mình ra. Đùng đỉnh hút, nhìn mặt trời hôm nay chắc là trời đẹp. Đúng là có lợi cho hành động của chúng ta. Đường Phong nói, mặt trời càng lên cao rực rỡ, càng phải cẩn thận tuyết lở. Hàn Giang tựa vào vách đá, ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nhìn chăm chú vào vật giống như sợi dây chuyền đang giơ cao trên tay nói. Đây không phải là chàng hạt xương người của Đại Lạt Ma sao? Sao nó lại ở trong tay anh? Đường Phong nhận ra vật trên tay Hàn Giang. Khi bọn áo đen tập kích chúng ta, tôi đến kéo Đại Lạt Ma xuống. Nhưng ông không chịu nấp đi. Tuy người bị trúng khá nhiều đạn nhưng ông vẫn không ngừng tụng kinh. Lúc đó, chuỗi chàng hạt xương người này rơi xuống. Tôi liền nhặt nó lên, nhét luôn vào trong túi. Lúc nãy chỉnh trang lại hành lý mới phát hiện ra thứ này. Hàn Giang giải thích, hóa ra là như vậy. Hắc Vân có biết không? Hàn Giang lắc lắc đầu. Tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy. Sợ cô ấy đau lòng. Đợi lần này trở về thì sẽ trả lại cho cô ấy. Này, đây là cái gì? Đường Phong đột nhiên phát hiện có một đồng tiền trên chàng hạt xương người đang trong tay Hàn Giang. Một đồng tiền, Hàn Giang thản nhiên nói. Tại sao lại ở trên chuỗi chàng hạt? Đường Phong hỏi, đúng vậy, từ khi tôi nhặt chàng hạt này lên đã phát hiện ra trên đó có cài một đồng tiền. Xem ra, đồng tiền này cũng lâu đời rồi. Nhưng tôi mãi vẫn chưa có thời gian để xem đồng tiền này của triều đại nào. Thiên Khánh bảo tiền, Đường Phong khẽ đọc ra chữ trên đồng tiền. Mấy chữ trên đồng tiền này là văn tự Tây Hạ. Đây là tiền đồng của Tây Hạ. Theo như tôi biết tiền của Tây Hạ rất ít, nên rất quý hiếm. Nhưng Đại Lạt Ma có được đồng tiền Tây Hạ này vốn chẳng có gì lạ. Có thể là được tổ tiên của ông truyền lại. Hàn Giang suy đoán, chắc là như vậy, nếu như tôi nhớ không nhầm thì niên hiệu của đồng tiền này được đúc khoảng vào đời Hoàng đế thứ 6 Tây Hạ. Hoàn Tông Thần Hữu, tổ tông của Đại Lạt Ma truyền lại đồng tiền này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Makarov cũng tỉnh dậy. Hàn Giang cất chàng hạt đi, trêu chọc, lão Mã, ông tài thật đấy, mấy người chúng tôi đều không ngủ nổi. Ông thì lại ngủ rất ngon, không hổ danh là cựu đặc không? Makarov rụi rụi đôi mắt nhập nhèm, nhớ lại những chuyện tối qua, bản thân mình giống hệt như lần trước ở trong đường hầm của Thất Sắc Cẩm Hải. Vẫn là chuyện xưa cũ xa xôi đưa mình vào trong giấc ngủ. Đây đúng thật là một phương pháp hay để giải quyết vấn đề mất ngủ. Trong khi Makarov đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên một tràng tiếng sói hú vang lên từ khe núi phía xa xa. Từ thẳm sâu trong đại tuyết sơn hoang vu tĩnh mịch này nghe thật thê lương làm sao. Bốn người mở to mắt, căng thẳng quan sát xung quanh. Xung quanh, ngoài một màu trắng ra thì vẫn là màu trắng. Không phát hiện thấy gì cả. Ở đây cao như vậy, sao lại có sói được nhỉ? Đường Phong ngạc nhiên nói. Đúng vậy, cả ngày hôm qua không nghe thấy tiếng sói hú. Sao hôm nay mới sáng sớm lại đột nhiên nghe thấy âm thanh này? Thật là đen đủi, Từ Nhân Vũ dập lửa tàu thuốc ca thán. Hàn Giang dòng tai nghe ngóng một lúc, an ủi mọi người, theo như kinh nghiệm của tôi phán đoán. Bầy sói này cách chỗ chúng ta rất xa, mọi người không phải lo lắng. Khẩn trương ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường. Cùng với tiếng sói hú thê lương bên tai, bốn người gặm chút lương khô, rồi lại lên đường.

Hàn Giang đầu óc mụ mị hỏi. Chủ yếu tường thuật lại chuyến di cư. Sự gian khó khi xây dựng sự nghiệp của người đẳng hạng và cả sự lớn mạnh hưng thịnh của Tây Hạ thời kỳ Nguyên Hạo. Thực ra, tất cả những điều này đều nghe nhàm rồi. Các triều đại hoàng đế trong lịch sử khi tế lễ tưởng niệm tổ tiên đều nói lại một loạt những gì khó khăn khi khởi nghiệp năm nào. Còn nữa, giống như chúng ta đã biết, trong những lời tế lễ này rõ ràng có nhắc tới Hắc Đầu Thạch Thất. Đồng thời cũng nói rằng đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất. Đường Phong giải thích, kệ tranh ngọc thì sao? Sao không nhắc tới kệ tranh ngọc? Hàn Giang sốt ruột hỏi. Không nhắc tới, vì nó chỉ là một bài tế lễ mà thôi. Đường Phong chán nản nói. Lập tức lại bổ sung thêm. Nhưng bài tế lễ này đã tiết lộ một tin tức quan trọng. Điều này chưa từng được ghi chép trong sử sách của chúng ta. Trong bài tế lễ nhắc đến tổ tông Thạch Thất, chôn vùi không tìm kiếm được, thu phục Phiên La Chi, đánh bại Giác Ti La, dũng sĩ đẳng hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết, dắt đàn bò dê tế lễ Thạch Thất, lấy hào quang thần thánh của tổ tiên để lại. Điều đó cho thấy trong thời kỳ cuối mà Nguyên Hạo thống trị, đại quân đẳng hạng đã từng đánh tới tận đây. Phiên La Chi và Giác Ti La đều là đại tu trưởng của bộ lạc thổ Phiên Thanh Hải. Từ lâu đã không hòa thuận với người đẳng hạng, chính ông nội của Nguyên Hạo là Thác Bạt Kế Thiên đã bị Phiên La Chi dùng cung tên bắn chết. Bởi vậy người đẳng hạng với Phiên La Chi và Giác Ti La có thù sâu như biển lớn. Căn cứ vào ghi chép của bài tế văn này, đại quân đẳng hạng đã giết Phiên La Chi rồi lại đại bại Giác Ti La. Hóa ra còn truy sát tới tận đây. Tại đây, một tạng ngoa bàng đã đại diện cho Nguyên Hạo và toàn thể người đẳng hạng tế lễ tổ tiên. Đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ. Như vậy cũng có thể giải thích cho nghi vấn ban nãy của tiến sĩ Từ. Người đẳng hạng tới đây tế lễ tổ tiên không phải là trong thời gian có quan hệ tốt với thổ phiên. Mà là do trên đường truy sát chạy tới đây. Người đẳng hạng không hổ danh là một dân tộc dũng mãnh thiện chiến. Phát hiện này có thể là một phát hiện làm thay đổi lịch sử đấy. Đường Phong phấn khởi giải thích một loạt. Hàn Giang ngớ người nhìn Đường Phong. Đợi anh nói xong, Hàn Giang nghiêm giọng hỏi. Tôi không quan tâm phát hiện lịch sử gì cả. Tôi hỏi là hỏi kệ tranh ngọc. Cậu đã nói đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất rồi. Vậy thì kệ tranh ngọc đâu? Đúng vậy, kệ tranh ngọc đâu, tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất rồi. Văn tế trên vách đá cũng hóa giải rồi. Nhưng kệ tranh ngọc thứ hai mà mọi người khổ sở kiếm tìm lại bạt vô âm tín. Cách chương.